Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, Gwen Steven. Đi tàu biến thân Gyarados xoay người vào biển, thẳng bước tìm Aqua Cano, mà Ken chỉ là cưỡi tại Golurk trên vai xa xa nhìn xem Cano bên trên tìm Aqua thành viên. Đi tàu biến thân Gyarados có thể nói không kém hơn bất luận cái gì một cái Gyarados. Tại sông băng thác nước huấn luyện ra năng lực cũng không phải bình thường hệ Water Pokemon liền có thể làm được. Mắt thấy Gyarados liền muốn tiếp cận Kano, mà sắt ngao tôm hùm Bubble Beam đối Gyarados căn bản vốn không lên hiệu quả gì. Bất đắc dĩ Team Aqua thành viên ném ra Sapido vọt vào trong biển. Những này có thể đơn độc đi ra chấp hành nhiệm vụ Team Aqua thành viên, mà lại là tiến vào Devon Corporation công ty, khẳng định là trong tinh anh, tổ chức ngầm quyết tử đấu tranh đi ra sức chiến đấu là xa xa mạnh hơn những cái kia bình thường. Pokemon Trainer, Sapidil tốc độ thậm chí là Kano gấp 3 không ngừng. Bỗng nhiên hướng phía Gyarados phóng đi, như thế bốc đồng kế mà sử xuất Scout Bass. Cẩn thận, con này Sapido thực lực rất mạnh. Cách đó không xa một cái thân mặc lễ phục màu bạc thanh niên cưỡi Metagross hướng Ken phương hướng bay tới. Team Aqua thành viên nhìn thấy người tới cũng không lo được chính đang chiến đấu Sapido, sắc mặt trắng bệch, nhanh lên đem Kano tăng lớn chân ga hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Người nào lại có thể để một cái Team Aqua tinh anh e ngại như vậy? Steven, không có người khác. Ken quay đầu liền nhận ra như thế một cái nhân vật phong vân. Vừa mới thiện ý nhắc nhở cũng là đến từ hắn. Sau khi Steven đi vào Ken bên người thời điểm, đi tàu biến thân Gyarados đã đem Sapido thuận lợi giải quyết. Lúc này Sapido đã là trợn trắng mắt phù trên mặt biển. Đừng nói là Gyarados, liền là Magikarp đều có thể khi dễ nó. Không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Là ta dư thừa lo lắng. Steven khẽ lắc đầu, vẫn là cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá gia hỏa kia giống như liền muốn chạy xa. Ken nói ra, sẽ không để cho hắn chạy trốn. Nói xong Steven mệnh lệnh Metagross hướng Team Aqua chạy trốn. Phương hướng đuổi theo, Ken theo sát phía sau. Gyarados tốc độ thì là càng nhanh. Trên mặt biển phá sóng tiến lên. Team Aqua thành viên đi tới một vùng biển, gió êm sóng lặng, thậm chí có chút khác thường. Hắn lúc này sắc mặt thong dong rất nhiều. Gyarados há miệng liền là một đạo Hydro Pump phun ra đi. Cứng cáp hữu lực, xuyên qua cầu vòng. Vậy mà lúc này trên mặt biển dâng lên thao thiên cự lãng đem Team Aqua thành viên Kano cuốn vào sóng bên trong. Đương nhiên Gyarados Hydro Pump cũng đã mất đi hiệu quả, xem ra là đã sớm dự chuẩn bị tốt. Steven nhãn quan lấy cái này thao thiên cự lãng, có dám hay không làm một cuộc. Ken nhìn một cái Steven, lần đầu gặp mặt cũng không biết thực lực ngươi như thế nào. Bất quá rất thưởng thức dũng khí của ngươi, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Steven nhìn nhau cười một tiếng. Trước mắt người xa lạ này thế mà cho hắn không hiểu cảm giác thân thiết. Cảm giác như vậy thậm chí vượt qua Wallace. Chính như Steven đoán trước, trên mặt biển trồi lên một chiếc tàu ngầm, với lại trên mặt biển giãn ra tạo thành một chiếc cự luân. Cái này là địa cầu bên trên không có trình độ khoa học kỹ thuật. Đây quả thực là một chiếc có thể lặn xuống nước hàng không mẫu hạm. Bong thuyền cầm đầu là một nam một nữ, phía sau là từng dãy thân mang Team Aqua chế phục tinh anh. Đây không phải mấy năm này tại Hoen địa phương danh tiếng vang xa Steven à? Làm sao? Cũng muốn cùng chúng ta Team Aqua đối nghịch? Cầm đầu nam tử nói ra, tà ác nên tan biến tại dưới ánh mặt trời. Steven nghĩa chính ngôn từ, lập tức quay đầu đối Ken nhẹ giọng nói ra. Hai cái này là Team Aqua cán bộ cao cấp, Matt cùng Sally. Thực lực không tầm thường, Ngươi phải cẩn thận, ta đã thông qua vô tuyến điện gửi đi cầu cứu tín hiệu. Yên tâm, đối với Steven quan tâm, Ken cũng rất vui vẻ tiếp nhận. Dù sao ở độ tuổi này ngoại trừ hắn, Steven hẳn là hiếm có người có thể cùng team Aqua dạng này tổ chức đối kháng. Ken tiện tay ném ra một cái Pokeball. Bạch quang lược qua Pokeball đánh về Ken trong tay. Một cái Drapion xuất hiện giữa không trung. Theo Drapion xuất hiện là đầy trời Poison Sting, trời mưa vẩy hướng bong thuyền. Ken đột nhiên tập kích, rất rõ ràng là team Aqua không ngờ tới. Bọn hắn tất cả lực chú ý đều tại Steven trên thân. Căn bản liền không có đem sau lưng Ken để vào mắt. Cũng nghĩ kỹ ứng đối ra sao Steven hệ Steel Pokemon phương pháp. Nhưng là cái này hệ Poison Pokemon nha. Căn bản chính là trở tay không kịp. Đáng giận, sát ngao tôm hùm sử dụng Bubble Beam. Mét dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường, lập tức liền ném ra. Sát ngao tôm hùm, mét sát ngao tôm hùm song kìm chỉ lên trời quơ múa. Bubble Beam tạo thành một cái vòng xoáy. Drapion Poison Sting bị đánh tan. Lốp bốp tản mát bong thuyền phía trên cũng không có đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương. Steven cũng thở dài một hơi. Hô to đáng tiếc, nhưng nhìn Ken chấn định tự nhiên dáng vẻ. Mét lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Drapion dạng này trạng thái căn bản ngay cả bong thuyền đều không đụng tới liền sẽ bị sắt ngao tôm hùm bọt biển vòng xoáy thôn phệ. Xizia, Ken hạ lệnh. Hừ, ngây thơ, mét lơ đánh bộ dáng. Hắn cũng không cho rằng dạng này một cái vô danh tiểu tốt sẽ phá vỡ mình chủ lực sắt ngao tôm hùm. Kỹ năng vòng phòng ngự. Lúc này Ken cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Drapion Xizer tại bọt biển vòng xoáy bên trên xé mở một cái lỗ hồng. Thành công phá vây sắt ngao tôm hùm vòng phòng ngự. Lúc này mới là Ken mục đích thực sự. Drapion cái đuôi cong lên. Toxic Spike đầy trời hất ra. Bong thuyền đại bộ phận khu vực đều bị Toxic Spike bao trùm. Là Toxic Spike sân bãi. Sally khẽ cắn môi. Hối hận không có sớm đi xuất thủ, rơi vào hiện tại cục diện bị động. Người hệ Steel Pokemon không sợ Toxic Spike có thể bình thường chiến đấu. Ken đối Steven nói ra. Ngươi, có một bộ. Steven không khỏi duỗi ra ngón tay cái. Vừa mới chỉ là nho nhỏ làm nóng người. Hiện tại song phương chiến hỏa bị triệt để nhóm lửa. Đợt sĩ nhưng nhiều a. Fledon, Mawile, Skarmory. Steven một liền xuất thủ bốn cái Pokemon. Đợt sĩ nhưng nhiều rồi rơi xuống tại bong thuyền phía trên. Toàn bộ cự luân cũng không chi chấn động. Mawile xấu hổ che mặt trốn ở đợt sĩ nhưng nhiều rồi sau lưng. Dạng này ẩn tàng lực lượng đều khiến người nhìn không thấu. Skarmory ánh mắt sắc bén nhìn xuống tất cả team Aqua thành viên. Playdon trôi nổi tại trên mặt biển, thân thể đã bắt đầu run run. Matt cùng Sally cũng không dám lười biếng chút nào. Giống nhau bốn cái Pokemon. Sát ngao tôm hùm, Sapido, Pelipper, Swampert. Hai cái sắt ngao tôm hùm vận sức chờ phát động làm xong nghênh đón hết thảy khiêu chiến. Chuẩn bị, hai cái Sapido xoay người vào biển. Rời sông lấp biển là bọn chúng cường hạc, nhưng là như thế nào tham dự vào trong chiến đấu đến lại. Nhìn team Aqua thủ đoạn, Pelipper nhìn như chất phác, nhưng đây là team Aqua Pokemon cũng không phải là dựa vào bề ngoài để cân nhắc. Swampert đương nhiên không cần phải nói, có thể nói là thực dụng nhất hệ Water Pokemon thứ nhất. Không thể nghi ngờ cũng là cường đại sức chiến đấu đại biểu. Team Aqua một đám ngựa chết, chỉ có xa xa thối lui. Bọn hắn vô cùng rõ ràng chiến đấu như vậy không phải bọn hắn có thể mó tay vào được. Có lẽ một cái kỹ năng ngộ thương liền sẽ để bọn hắn Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.